Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, không là, nam nhân vi cao mày, trên mặt vẻ mặt rất là không vui, tựa hồ là đang trách nàng vì sao như thế không cẩn thận. Thôi Ngọc cái dạng này, Minh Mị chỉ thấy quá một lần, đó là nàng gả nhập Thôi phủ sau mỗi một ngày, có thể là hắn đãi nàng thật sự thật tốt quá, mà bản thân lừa hắn. Trong lòng luôn băn khoăn, cho nên Cầu Nhiễm Nhi mang nàng đi phòng bếp nhỏ, tưởng tự mình cấp Thôi Ngọc làm nhất bữa cơm ăn đi, kết quả. Xuất bồn đánh bát biến thành đầy phòng hỗn độn không nói. Nàng còn cắt qua rảnh tay, Thôi Ngọc hồi phủ thời điểm, xem của nàng biểu cảm liền như hiện tại giống nhau, có chút tức giận, lại có chút đau lòng, cau mày cho nàng băng bó miệng vết thương, một câu nói đều không có nói. Cho đến khi nàng làm nũng dường như nằm sấp ở trong lòng hắn chứa đáng thương. Nam nhân mới thở dài, hỏi nàng vì sao như thế không cẩn thận, ta nghĩ cho ngươi làm điểm ăn thôi, về sau này đó việc không cần ngươi tới làm ăn đi, nhưng là. Nàng cười đến giảo hoạt, đem mặt tiến đến hắn trước mặt nói, ta nghĩ ngươi ăn quán ta làm cơm, về sau liền lại không ly khai ta, Minh Mị vĩnh viễn quên không được. Thôi Ngọc nghe xong lời của nàng sau, lộng lẫy tinh mâu trung tràn đầy ý cười, ngay cả khóe môi cũng bay lên bộ dáng. Hắn cười vang, đem nàng ôm vào trong lòng nói với nàng, không đem làm sao, hiện tại cũng đã không ly khai, không ly khai. Khả đến cùng, nàng vẫn là ly khai, kia một chậu huyết ô toàn hắt ở tại Thôi Ngọc trên lưng. Nam nhân phát sao, trên mặt đều bắn tung tóe thượng huyết. Khả Minh Mị trên người cũng là sạch sẽ, đủ có thể thấy hắn hộ cỡ nào chu toàn. Sự phát đột nhiên, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, liền ngay cả Minh Mị cũng mộng, cho đến khi Thôi Ngọc nới ra nàng, chắp tay hành một cái lễ, nàng mới hậu chi hậu giác cũng hướng hắn trong suốt phúc phúc thân mình. Đa tạ, đắc tội, hai người đều hướng đối phương cúi người thi lễ. Ở một đám ngốc đứng nhân giữa phá lệ đáng chú ý. Kia cảnh tượng cực kỳ giống năm đó bọn họ bái đường thành thân khi bộ dáng. Cũng là mãn viện tân khách, cũng là tương đối nhi lập, chỉ là giờ phút này tâm tình cùng thân phận, lại hoàn toàn cùng ngày xưa bất đồng, như là ngưng trệ thời gian bỗng nhiên bỏ lệnh cấm. Đám người phục lại hồi qua thân, vì quý phi bên người cô cao giọng quát lớn cái kia nội thị quan. Đối phương sợ tới mức quỳ trên mặt đất, nhất thời đầu như run rẩy. Trước nhìn xem công chúa có bị thương không, vi thị một mặt tức giận áp cũng áp không được. Nàng thống ngự hậu cung lâu như vậy, khi nào ra quá như vậy đại nhiễu loạn, trong lòng không khỏi có chút trách cứ khởi trưởng tôn Dung Yên đến. Nếu không phải nàng ra cái gì làm pháp sự chủ ý. Làm sao đến như vậy cái yêu thiêu thân, còn có Thôi thị lang. Đều thất thần làm gì, còn không mau đem đại nhân phù tiến thiên điện thay quần áo, sáng quắc nghe vậy đã đi đến Minh Mị. Trước mặt, cẩn thận kiểm tra nàng có hay không có bị thương đến. Mạnh Khương vốn định đi qua, nhưng lại một phen bị vi thị kéo lại, cho nữ nhi một cái cảnh cáo ánh mắt, nàng hiện tại đã đủ rối loạn, đoạn không thể lại nhường cô gái nhỏ này cũng sảng cùng đi vào. Trưởng tôn Dung Yên đứng ở một bên tức giận đến thẳng phát run. Khả trên mặt lại không thể gọi người nhìn ra manh mối. Chỉ có thể đem móng tay hung hăng kháp tiến trong lòng bàn tay. Nàng oán độc nhìn liếc mắt một cái xa xa nữ nhân. Lại phát hiện Minh Mị ánh mắt luôn luôn dừng ở Thôi Ngọc trên người. Tu hành điện thiên trong điện, nội thị hầu hạ Thôi Ngọc thay quần áo. Minh Mị đi tới thời điểm. Vừa khéo đụng tới người ở bên trong cầm quần áo bẩn xuất ra. Một quả nho nhỏ hầu bao theo kia kiện ngoại bào lý đến rơi xuống. Công bằng vừa vặn dừng ở nàng bên chân, thạch thanh sắc tơ lụa mặt liêu, mặt trên dùng ngọc bụi sợi tơ siêu siêu vẹo vẹo thêu một cái, ngọc tự. Minh Mị không cần mở ra cũng biết, phương diện này để hai người dùng tóc biên đồng tâm kết. Kia hầu bao thượng đã bị ma ra rất nhiều thật nhỏ sợi tơ. Nghĩ đến là bị người hàng năm mang ở trên người mới có thể như thế. nàng nhớ tới bản thân năm đó Biên này phát tiết thời điểm. Thế nào Biên đều biên không tốt, trong phủ ma ma dạy nàng mấy lần cũng không thành, mắt thấy kia nhất tiểu tiệt như bằng lụa bàn bóng loáng tóc đều nhanh bị nàng trà sát lạn. Minh Mị gấp đến độ kém chút khóc, cầm lấy cây kéo liền muốn lại tiễn tiếp theo lũ đến. Là Thôi Ngọc ngăn lại nàng, lại dỗ lại khuyên an ủi nửa ngày, cuối cùng tay cầm tay cùng nàng cùng nhau biên tốt lắm. Chuyện cũ rành rành trước mắt, Minh Mị trong lồng ngực đè nén thật sự, chính nhìn chằm chằm cái kia hầu bao ngẩn người, đã thấy Thôi Ngọc theo phòng trong đi ra, mâu quang dừng ở nữ tử trên tay. Trong lòng vừa có chút kiên định, lại bỗng nhiên khổ sở đứng lên, công chúa, có thể không đem này nọ trả lại cho vi thần. Hắn hành lễ, ngữ khí có chút lạ, coi như bị người đoạt yêu thích gì đó khả lại không đành lòng muốn trở về. Minh Mị hoãn quá thần lai, không do dự, đem hầu bao trả lại cho hắn, thị lang vẫn là nhìn xem bên trong gì đó có hay không hư hao đi, mặc. Dù bên trong là tóc của nàng, nhưng tiễn chặt đứt chính là tiễn chặt đứt, lại không có gì dứt bỏ không dưới. Thôi Ngọc đem kia mai phát kết lấy ra, phút chốc nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, này nọ không có dơ. Một bên sáng quắc lại bỗng nhiên chật chật mở miệng nói. Ai nha, Thôi đại nhân, nghĩ đến của ngươi tiên phu nhân hẳn là không là yêu nghiệt đâu, này tiểu nha đầu chuyên yết nhân. Vết sẹo, Minh Mị vốn định ngăn đón, khả những lời này nghiệp dĩ xuất khẩu, phúc thủy lãm thu, chính nàng tựa hồ cũng biết nói sai nói, sợ hãi nhìn chủ tử liếc mắt một cái, chính tính toán nên như thế nào giảng hòa, lại nghe Thôi Ngọc vội vàng hỏi một câu, cô nương lời nói ý gì, không là yêu nghiệt, tâm lập tức thu thành một đoàn, hắn ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm sáng quắc. Sợ tới mức tiểu nha đầu đành phải tiếp tục giải thích nói. Ta cũng vậy trước kia nghe trong viện lão mẹ nhóm nói. Nói này quỷ hồn tinh quái trên người gì đó cách bản thể sao? Dùng không được bao lâu sẽ tiêu tán. Bằng không ngươi xem này thừa dịp bóng đêm thảo uống rượu quỷ sai cái gì? Lưu lại tiền bạc qua không được lập tức đều thành giấy tiền vàng mà. Khả ngươi này biên đồng tâm kết tóc hảo hảo. Cho nên ta nghĩ, nam nhân mâu quang theo lời của nàng một điểm ảm đạm đi xuống. Cho đến cuối cùng, Thôi Ngọc cả người ngốc sững sờ ở chỗ cũ. Thật lâu không có một chút phản ứng. Sáng quắc sợ tới mức đứng ở Minh Mị phía sau. Dù là đối nàng như thế miệng không chừng mực có chút bất mãn. Khả Minh Mị còn vốn định che chở nàng. Đang muốn mở miệng, đã thấy trước mặt nhân cúi mắt. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cười đến, Thôi Ngọc giống như một khối không có tâm thần cái xác không hồn. Cứ như vậy lập tức ly khai thiên điện, từ đầu đến cuối lại chưa xem các nàng chủ tớ liếc mắt một cái. Trong lòng hắn phản phản phục phục chỉ có câu nói kia nói. Không là yêu nghiệt, cho nên hắn lúc trước chiêu kiếm đó, thiết thiết thật thật đâm vào trong lòng nàng, cho nên hắn là thật sự làm bị thương nàng. Cho nên này huyết đều là thật sự, của nàng đau cũng là thật sự, Thôi Ngọc còn nhớ rõ nàng lúc đó sắc mặt trắng bệch. Tiêm nhược thân mình không được đầu, như là khó chịu cực kỳ, khả dù vậy, Minh Mị vẫn là quật cường một giọt nước mắt cũng chưa điều. Bị hắn như vậy bị thương tâm, nàng sợ là khóc đều khóc không ra thôi. Thôi Ngọc, ngươi kết quả là yêu ta, vẫn là yêu Tiết Quốc công ra cạnh cửa. Nàng cuối cùng nói với hắn câu nói kia quanh quẩn bên tai một bên. Đến nỗi nam nhân mới vừa vào phủ môn, liền một đầu tài té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, hết chương.